Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vòng eo nhỏ của Vi Tưởng, từ từ tay anh lần mò cặp gò bồng đào mềm mại tới vòng mông, cuối cùng dừng lại ở phía dưới nơi yêu kiều của cô. Vi Tưởng nhìn ánh mắt Lộ Thượng mang đầy ẩn ý dục vọng, lúc anh thành thạo khiêu khích lấp đầy vào bên trong, sau đó một lần nữa lại một lần nữa. Tối hôm đó anh đòi hỏi dữ dội hơn bất kỳ lần nào, dường như không biết mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.